Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, làm khó dễ. Nhưng là, khiến người chú mục nhất, thực sự không phải là những đám người này, mà là một đạo cự đại màn sáng. Cái này màn sáng tựu phảng phất là một đạo thiên mạc, đem cái kia Cửu Châu cùng cái này một mảnh tinh không ngăn cách. Một khi bước vào, là được triệt để tiến nhập cấp 2 bản đồ, tiến nhập Cửu Châu, từ đó, đem rốt cuộc nhìn không tới tinh không, nhìn không tới tinh cầu, bởi vì tiến vào cấp 2 bản đồ về sau, sẽ có nghiêm khắc trông coi, muốn rời khỏi Cửu Châu, chỉ có tiến vào tam cấp bản đồ. Đương nhiên, một ít thế lực lớn chi nhân, tự nhiên là có được bọn hắn biện pháp của mình ly khai Cửu Châu. Ví dụ như lúc trước cái kia 9 cái đến từ cấp 2 bản đồ đích thiên tài. Cho Thanh Lâm ấn tượng khắc sâu nhất là được Phương Huy, ngoại trừ cái này một đạo cự đại thiên mạc bên ngoài, còn có vô số thể trạng khổng lồ cự thú. Thanh Lâm thấy được một cái chừng 10 vạn trượng chi trường, toàn thân thanh lục sắc, có 4 cái cực lớn móng vuốt, như cùng một cái con cóc lớn đồng dạng cự thú. Cái này cự thú miệng thỉnh thoảng mở ra, nhổ ra đầu lưỡi, thoạt nhìn làm như cực kỳ chất phác. Nhưng mặc dù là cách cái này một đạo thiên mạc, Thanh Lâm cũng có thể cảm nhận được, cái này cự thú tu vi đã vượt ra khỏi đại đế cảnh, chí tôn. Hắn cũng nhìn thấy một đầu thông thiên cự mãng, này mãng chiều cao mấy chục vạn trượng, như rồng, tựu như vậy phiêu phù ở không trung, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào xà tu, gần kề nhìn lên một cái, liền làm cho người sờn hết cả gai ốc. Còn có toàn thân màu xám trắng khiếu thiên sói, còn có toàn thân đều phồng lên lấy phiền phức khó chịu khổng lồ thằn lằn, còn có toàn thân đều là tử sắc thủy tinh hình thành cự nhân. Đủ loại, nhiều vô số kể, trong đó nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, một đầu toàn thân tuyết trắng, chừng trăm vạn trượng to lớn bạch hổ, cùng với một đầu long, đây mới thực là long. Một mắt nhìn đi, có thể đơn giản cảm nhận được hắn trên người chỗ phát ra tôn hoàng long uy. Chân long, trong truyền thuyết chân long. Thanh Ngưng chỉ vào cái kia cự long, hưng phấn nói, phụ thân, các ngươi mau nhìn, cái này nhưng là chân chính long, ta rốt cục gặp được. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, đích thật là chân long, bất quá này long rõ ràng địa vị cực cao. Những thứ khác cự thú phía trên đều có bóng người đứng thẳng, duy chỉ có này long cùng cái kia bạch hổ không người đứng thẳng. Hơn nữa chân long nhất tộc vốn nên tồn tại ở tam cấp bản đồ chính giữa, nó lại là xuất hiện ở tại đây, có thể nói hạc giữa bầy gà, lại để cho người cúng bái. Cái này chân long ở vào cái kia màu đen đại châu trước khi, bạch hổ tác thì là ở vào bạch sắc đại châu trước khi. Rất rõ ràng, cái này hai châu, có lẽ tựu là đệ nhất châu cùng đệ nhị châu. Quý Uyển Linh nhẹ nói, ở chỗ này, có lẽ đều là tiếp đãi nhân viên. Đệ nhất châu cùng đệ nhị châu vậy mà mời tới chân long cùng bạch hổ, khả dĩ dễ dàng thể hiện ra cái này hai châu thực lực. Yêu Thiên cũng là nói ra, đúng lúc này, cái kia chân long tựa hồ là cảm nhận được Thanh Ngưng ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu, hướng Thanh Ngưng tại đây xem ra. Cái nhìn này, tựa hồ xem tại Thanh Ngưng trong nội tâm, lập tức lại để cho nàng sắc mặt trắng bệch, một hồi choáng váng. Ân, Thanh Lâm nhướng mày, bàn tay lớn trực tiếp đem Thanh Ngưng nắm ở trong ngực, đồng thời mắt mang lãnh ý hướng cái kia chân long nhìn lại. Nhìn cái gì? Một đạo bất mãn thanh âm truyền đến, theo sát mà đến là một đạo đang mặc thanh y nam tử trẻ tuổi, người hạ giới, không biết chân long như hoàng, không có thể tùy ý nhìn loạn sao? Thanh niên này không vui nhìn xem Thanh Ngưng, nói, ngươi xem tạm không nói đến, lại vẫn dám dùng ngón tay lấy chân long, may mà chân long hôm nay hẳn là tâm tình tốt, Nói cách khác, bằng không thì lại có thể thế nào? Thanh Lâm trong mắt lộ ra lạnh ý. Nói cách khác, nó còn có thể trực tiếp đem nữ nhi của ta giết đi hay sao? Nàng là con gái của ngươi. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói. Ngươi làm vì phụ thân, lại cũng không biết lễ nói. Còn tưởng rằng tại đây vẫn là tại một cấp bản đồ chính giữa. Nơi đây chính là cấp 2 bản đồ. Vô luận ngươi dĩ vãng tại một cấp bản đồ chính giữa. Cao bao nhiêu thành tựu, mạnh bao nhiêu tu vi. Ở chỗ này, phải dựa theo cấp 2 bản đồ quy củ đến. Thanh Lâm cau mày, lại nhìn cái kia chân long một mắt. Cuối cùng nhất không có mở miệng. Nhưng chân long xem Thanh Ngưng cái nhìn kia. Thanh Lâm nhưng lại ghi tạc trong nội tâm. Như tại một cấp bản đồ chính giữa. Dùng Thanh Lâm tính cách. Tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản hãy bỏ qua đối phương. Nhưng cái này nam tử trẻ tuổi nói hoàn toàn chính xác không tệ. Nơi đây là ở cấp 2 bản đồ. Một cái toàn bộ thế giới mới. Cường giả hoành hành thế giới. Đại đế cảnh vô số thế giới. Ở chỗ này, nếu có tinh không chí tôn thực lực, hoàn toàn khả dĩ đi ngang. Nhưng nếu là không có, như vậy, là long ngươi phải bàn lấy, là hổ ngươi phải đang nằm. Yêu thuyết cùng Quý Uyển Linh liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra màu sắc trang nhã. Ai cũng thật không ngờ, cái này còn không có có tiến vào cấp 2 bản đồ. Là được ăn hết như vậy một cái ám khuy, lén bị thiệt thòi. Nam tử trẻ tuổi kia gặp Thanh Lâm không hề ngôn ngữ. Hừ lạnh một tiếng, làm như cực kỳ đắc ý. Hắn thủ trưởng một phen, trong đó lập tức xuất hiện một khối băng lam sắc tinh thạch. Xem xét một phen, cái này nam tử trẻ tuổi nói. Các ngươi là theo Đông Thắng Tinh đi lên. Ân, Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm, các ngươi xem như dính Đông Thắng Tinh hết. 3 năm trước khi Tinh Không Liên Minh ra quy định, Đông Thắng Tinh tấn chức hoang cổ cấp bậc, nhưng phàm là theo Đông Thắng Tinh đi lên người, có thể tùy ý tại đệ Tam Châu đến đệ Cửu Châu đem làm trung tuyển chọn. Về phần đệ Nhất Châu cùng đệ Nhị Châu, nhất định phải thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến nhập. Nghe vậy, Thanh Lâm không khỏi hỏi, Đông Thắng Tinh không có khôi phục trước khi vẫn không thể tùy ý lựa chọn. Đương nhiên, Đông Thắng Tinh dĩ vãng chỉ là phế khí tinh cầu. Chớ nói tùy ý lựa chọn, muốn đi vào bất kỳ một cái nào châu đều cực kỳ gian nan. Mà đệ Nhất Châu cùng đệ Nhị Châu, căn bản là không thu. Nam tử trẻ tuổi nói, cho nên ta mới nói các ngươi dính Đông Thắng Tinh quang. Cũng chỉ có theo Đông Thắng Tinh đi lên người. Mới có tiến vào đệ Nhất Châu cùng đệ Nhị Châu cơ hội. Bằng không mà nói, trừ phi đệ Nhất Châu cùng đệ Nhị Châu tự mình thu người. Bằng không thì căn bản cũng không có tiến vào cái này 2 châu cơ hội. Hừ, không để cho chúng ta tiến. Chúng ta còn không tiến. Ngạo khí cái gì? Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia lập tức nhíu mày. Quát! Vừa rồi ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn không nhớ được. Cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Đạo lý này, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện tới đại đế cảnh? Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn đi vào đệ Nhất Châu cùng đệ Nhị Châu. Ngươi cũng đã biết tiến vào đệ Nhất Châu cùng đệ Nhị Châu về sau. Đến cỡ nào đại chỗ tốt, còn không muốn tiến, ngươi thổi a, đã thành, Thanh Lâm nhíu mày nói ra, Đông Thắng Tinh bản đồ tiếp dẫn giả thuyết rồi, tiến vào cấp 2 bản đồ về sau, tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn chúng ta, người này ở nơi nào, không thấy được ngay tại trước mặt của ngươi, nam tử trẻ tuổi nói chuyện khẩu khí rất sông, chính là ngươi, chính là ta, ngươi còn không vui. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, trầm giọng nói, vậy thì mang bọn ta tiến vào cấp 2 bản đồ chính giữa a. Ngươi nói đi vào tựu đi vào, ngươi cho rằng tiến vào cấp 2 bản đồ là đơn giản như vậy. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói, sao còn muốn như thế nào? Tính cách lại bình thản người, gặp được nam tử trẻ tuổi như vậy, cũng sẽ biết sinh ra nóng tính. Yêu Thiên mở miệng, đã là đem cái kia phẫn nộ cố gắng đè nặng rồi. Bằng không mà nói, sớm đã ra tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.